Chương 1306, mục tiêu khuê xà. Trước khi đi, Hạ Nhược Phi cũng chưa quên đem có thể vơ vét vật tư đều cho thu vào không gian bên trong. Hiện tại không gian bên trong có thêm hơn 100 người, đến thời điểm những vật liệu này cũng đều là cần dùng đến. Bao quát trại huấn luyện vật tư nhà kho, kho vũ khí ở bên trong, nhưng phàm là có thể di chuyển vật tư đều bị Hạ Nhược Phi quét qua mà ánh sáng. Bí mật này trại huấn luyện là ma đức tổ chức hậu bị nhân viên chuyển vận căn cứ, các loại vật tư vẫn là vô cùng đầy đủ hết, đặc biệt là trong kho vũ khí mặt, gửi đại lượng súng đạn, còn có vật tư trong kho hàng một ít bị giả bộ, thực phẩm đóng hộp cùng với thành thùng xăng các loại, bây giờ tất cả đều thành Hạ Nhược Phi chiến lợi phẩm. Vơ vét xong vật tư phía sau, Hạ Nhược Phi lại tới thiết trí mới vừa rồi Kim Hồ Ly mẹ nẹn tỏ ở lại cái kia tòa nhỏ lầu. Nơi này một tầng là huấn luyện viên cùng công nhân viên chỗ làm việc, mặt khác phòng quản lý cũng ở nơi đây. Bên trong trại huấn luyện ở ngoài đại đại tiểu tiểu mười mấy đầu camera chụp số liệu, toàn bộ đều sẽ tổn chữ đang theo dõi phòng từ bàn trong hàng ngũ mặt. Hạ Nhược Phi mục tiêu tự nhiên là từ bàn số liệu, hắn mặc dù có ý tránh được đa số đầu camera, nhưng khó tránh cũng sẽ có điều để sót, hơn nữa cũng không bài trừ có ẩn giấu máy thu hình tồn tại. Dù sao trại huấn luyện như thế lớn, Hạ Nhược Phi mặc dù là dùng lực lượng tinh thần, không có khả năng tra xét được như vậy cẩn thận. Vì lẽ đó, vì làm hết sức tránh khỏi hành tung tiết lộ, tiện lợi nhất cách làm tự nhiên là hủy diệt tồn trữ số liệu từ bàn hàng ngũ. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền tìm được phòng quản lý, đồng thời ung dung ở máy móc trên kệ tìm được từ bàn hàng ngũ. Hắn trực tiếp đem phần cứng toàn bộ rút ra ném ở trên sàn nhà, sau đó dùng lực đập đi. Hạ Nhược Phi bước chân quán chu chân khí, một cước hạ đi nhưng kỳ ạ phần cứng tất cả đều chia 5 xẻ 7. Hắn tiếp theo vừa tàn nhẫn đạp mấy lần, mãi đến tận nhìn thấy tất cả phần cứng đều trơn nên hi nát, lúc này mới dừng lại. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại từ không gian bên trong lấy ra một thùng nhỏ xăng, đầu tiên là dội một chu tờ ở đây trồng từ bản trong mảnh vụn. Sau đó đem còn thừa lại sang tùy ý rội ở máy móc trống, khống chế bàn các nơi. Sau đó, Hạ Nhược Phi đem thùng dầu tùy ý ném đi, bước ra phòng quản lý. Hắn lúc rời đi, tùy ý từ không gian bên trong lấy ra một cái dịp bổ cái bật lửa này. Loại đồ chơi nhỏ các lính đánh thuê rất nhiều người đều có. Hạ Nhược Phi ở đem người thu vào không gian trong nhà giam thời điểm. Chuyện xảy ra trước tiên đem bọn họ món đồ trên người, đặc biệt là độc dược. Vũ khí các loại có thể uy hiếp được chính bọn hắn hoặc là người khác thân người an toàn đổ vỡ, toàn bộ đều thu giao nộp đi ra, tùy ý chất đống tại không gian bên trong một châu ngóc ngách bên trong. Tương tự như vậy cái bật lửa, không gian bên trong có tới đến mấy chục cái. Hạ Nhược Phi tùy tiện lấy một ra đến, đinh một tiếng mở ra, sau đó tiện tay ở trên quần lướt qua, bật lửa đã bị đánh gặp. Hắn cũng không quay đầu lại đưa bật lửa hướng về trong phòng theo dõi ném đi, chỉ nghe phía sau hô một tiếng. Gian phòng bên trong bước lên to lớn hỏa diễm. Hạ Nhược Phi bước chân thong dong đi ra cái kia tòa ba tầng nhỏ lầu. Ở ly khai trại huấn luyện trước, hắn cuối cùng làm một chuyện đem kho vũ khí bên trong mang theo thuốc nổ tờ nở tờ thuốc nổ toàn bộ đều lấy ra, bố trí ở trại huấn luyện mỗi bên địa phương. Hắn còn đem dầu trong kho chiếc kia còn chưa kịp tháo 5 vali giờ EU xe cũng lái đến chiến thuật sân huấn luyện bên này, thuận lợi bố trí một bao thuốc nổ. Tất cả thuốc nổ đều phối hợp đúng giờ cho nổ trang bị, thời gian toàn bộ giả thiết ở sau nửa giờ. Bố trí kỹ càng tất cả những thứ này phía sau, Hạ Nhược Phi này mới yên tâm vượt qua tường vây, rời đi trại huấn luyện. Hưng Đông 3-4 giờ trấn nhỏ vẫn như cũ 10 phần yên tĩnh, không có ai biết cái kia để phòng xâm nghiêm trại huấn luyện đã bị người cướp sạch hết sạch, bao quát tất cả nhân viên, vũ khí cùng với vật tư, tất cả đều bị lấy sạch. Hạ Nhược Phi ung dung lưu đạt tới ngoài trấn nhỏ. Ở cao y kia trong rừng cây nhỏ tìm được trước hắn ở lại chỗ này thì cục chút. Hạ Nhược Phi cũng không có gấp ly khai, mà là ngồi ở trên ghế điều khiển lấy ra một cây nhang thuốc lá điểm trên, một bên hút thuốc một bên yên lặng chờ đợi. Một lát sau, ba tìm khoa chấn phương hướng liền truyền đến liên tiếp tiếng nổ mạnh, ngất trời ánh lửa đem nửa bầu trời đều đốt sáng lên. Hạ Nhược Phi lúc này mới thuốc lá đầu ở trong xe bóp tắt cẩn thận, hắn cũng không có tùy ý đem thuốc lá đầu vứt bỏ ở trong rừng cây nhỏ, mà là đặt ở bên trong xe trong cái gạt tàn thuốc mặt. Nay trường nổ tung nên đem hết thể dấu vết đều hủy diệt rồi, mà có khả năng nhất hủy diệt không hoàn toàn phòng quản lý. Hạ Nhược Phi còn trước giờ thả một cây đuốc, bởi vậy để lại đầu mối độ khả thi hầu như là số 0. Hạ Nhược Phi ung dung cười cười, vận động chìa khóa khởi động đi cục chút. Không lâu sau, tỉ cục chuột liền biến mất ở loang loang lổ lổ con đường tờ ơn lờ đầu, không có ai biết hắn đã từng tới ba tìm khoa chấn. Đương nhiên, nay trường nổ tung qua đi, trại huấn luyện bị hủy tin tức gắt sẽ rất nhanh truyền đi. Đối với cái này một chút, Hạ Nhược Phi cũng không có ý định hết sức cần giấu, bởi vì mặc dù không có chế tạo nổ tung, toàn bộ trại huấn luyện trong một đêm biến thành tử địa, tin tức đồng dạng cũng không thể tránh khỏi sẽ tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi có thể làm, chính là ở Ma Đức tổ chức cao tầng ý thức được chuyện quá khẩn cấp trước, đem bọn họ từng cái tìm ra, đặc biệt là cái tổ chức này thủ lĩnh, thần bí Ma Vương. Dù sao Hạ Nhược Phi này được mục đích to lớn nhất tìm ra tập kích Tống Khải Minh hở ưu chừa nở dê cố chủ có còn hay không đạt thành. Hiện tại Hạ Nhược Phi chính là muốn cùng thời gian thi chạy. Dựa theo Hạ Nhược Phi phòng trường, Ma Đức tổ chức người coi như là biết rồi trại huấn luyện bị hủy, cũng sẽ không lập tức liền bắt đầu ẩn nấp chạy trốn. Bọn họ đại khái S.U.N.T. sẽ trước tiên nỗ lực tìm ra này lên sự kiện kẻ đầu têu thói xấu, sau đó thực thi điên cuồng trả thù. Bởi vì trên thực tế Ma Đức tổ chức sức chiến đấu cũng không có quá lớn hao tổn, ở đây chỉ là hậu bị nhân viên huấn luyện căn cứ. Ma Đức tổ chức sức mạnh chân chính vẫn là chi kia đoàn lính đánh thuê cùng với phụ trách giám sát bóng đen tổ. Này hai đại sức mạnh đều không có bị hao tổn, Ma Đức tổ chức cao tầng khẳng định sẽ không lập tức liền túng. Hạ Nhược Phi cần chính là cái này trên lê cờ hở thơ y gian. Hắn vừa lái xe, một bên thiết trí hướng dẫn. Hạ Nhược Phi hạ một mục đích, là nằm ở ạ rủ lệ quốc đông nam bộ dạ hạ city. Căn cứ mẹ nẹn tỏ cung cấp tình báo. Ma Đức tổ chức thủ lĩnh Ma Vương nhất tâm phúc thủ hạ, cũng chính là khuê xà bộ ạc, tuyệt phần lớn thời gian đều sẽ ở chỗ này cái cùng Ethiopia tiếp giáp biên cảnh trong thành thị. Bộ ạc vốn là hệ thì họ tỉ ẩn, chỉ là bởi vì thật mệt mỏi phạm tội ghi chép đã sớm bị Ethiopia cảnh sát truy nã, vì lẽ đó hắn dễ dàng sẽ không tiến nhập Ethiopia cảnh nội, mà là ở dạ hạ city sinh hoạt. Ở nơi đó, bộ ạc nắm giữ một tòa to lớn trang viên. Sinh hoạt chi xa hoa lãng phí, cùng ạ rủ lệ nước dân thường so với, liền hoàn toàn là hai cái thế giới. Hạ Nhược Phi sở dĩ lựa chọn khuê xà bộ ác, tự nhiên là vì mau chóng ép hỏi ra Ma Đức tổ chức thủ lĩnh Ma Vương hạ xuống. Căn cứ mẹ nẹn tỏ cung khai, toàn bộ Ma Đức tổ chức bên trong có thể biết Ma Vương thân tờ HN thực sự cùng điểm dừng chân, cũng chỉ có bộ ác, còn lại hai cái nghị viên tờ dạ sẩn cùng đạo cách lạc tư, phỏng trừng cũng cùng hắn gần như. Đối với Ma Vương tin tức chân thực biết không nhiều, tuy rằng khống chế bóng đen tiểu tổ Thái Lan người tợ dạ sờn rất có thể biết ám sát Tống Khải Minh hở ưu chừa nở dê sai khi hệ nở người, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ lựa chọn trước tiên thông qua bổ ạc tìm tơ ý Ma Vương. Bắt giặc phải bắt vua trước, biết có thể bắt được Ma Vương, khẳng định cũng không lo hỏi không ra Tống Khải Minh chuyện kia chủ sử sau mà người. Sắc trời dần dần sáng lên. Một chiếc tràn đầy cuồng dã vẽ xấu cũ xe tải nhỏ hướng về mặt trời mới mọc phương hướng bay nhanh, xe phía sau mang theo một đạo quần cuộn bụi mù. Dạ hạ city ngoại thành phía đông, một tòa nguy nga lộng lẫy trang viên xúc đứng ở nơi này, chiếm đất có tới trăm mẫu. Trang viên bên trong tùy ý có thể thấy được tu bổ đến mức rất chỉnh tề cây xanh, đan sen thấp thoáng bên trong một tòa pháo đài thư cờ kiến trúc lờ mờ có thể thấy được, ngoại trừ tòa pháo đài này ở ngoài. Xung quanh cũng không có thiếu phụ thuộc kiến trúc chẳng chỉ có hứng thú phân bố, cùng pháo đài đồng thời tạo thành rộng lớn kiến trúc đám. Trong trang viên phong cảnh như bài hát, một cái loại nhỏ trong hồ nhân tạo nước sóng diễm liễm, một đám thiên nga ở hồ bên trong nhàn nhã tới lui tuần tra, bên hồ chống phân hủy một xây dựng bước nói trên không dính một hạt bụi, cùng ạ dù lệ quốc đại đa số địa phương rách rách dưới dưới loang loang lổ lổ bộ dạng tạo thành sư trên lề cờ hờ do ra nở dê. Giống như là trong khu ổ chuột một viên minh châu giống như. Pháo đài phía sau trong vườn hoa, một cái 40 tuổi tả hữu người đàn ông da đen chính giúp nằm ở thư thích mềm mại trên ghế nằm. Hắn mặc truyền thống Ethiopia trang phục, trên người còn khoác màu trắng cắt ngựa. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh khuê xà Bồ Ác, Ma Đức tổ chức trên thực tế nhân vật số 2. Bồ Ác bên người còn có 5, sa u cái mỹ nữ, trong đó chỉ có một là người da đen. Cái khác đều là tóc vàng mắt xanh người da trắng nữ tử. Duy nhất người da đen kia nữ tử đồng dạng cũng là khuôn mặt tuấn tú, dáng người hiểu điệu, thuộc về khó gặp cái kia loại chân châu đen loại hình. Bồ A có vẻ vô cùng nhàn nhã, thỉnh thoảng há mồm ăn bên người mỹ nữ đút tới mép hoa quả, ôm ấp để về tốt không thích gì cái này cùng Hạ Nhược Phi dự phán hơi có chút ra vào. hắn vốn là cho rằng trại huấn luyện nổ tung tin tức sẽ nhanh chuyển tới ma đức tổ chức cao tầng bên kia, chỉ là bọn hắn con nở không đến mư cờ bởi vì truy hệ nở na y giống như chim sợ cảnh cong giống như ẩn giấu đi mà thôi. Nhưng mà trên thực tế, bộ ạc cho đến bây giờ, đều còn không có được trại huấn luyện xảy ra chuyện tin tức. Chú ý này chính là được lợi từ ạ dù lệ nước rơi ở phía sau. Hạ Nhược Phi đem bí mật huấn luyện doanh dọn dẹp 10 phần sạch sẽ, không có một cái cá lọt lưới, mà nổ tung tuy rằng đưa tới động tĩnh rất lớn, thế nhưng ạ dù lệ nước truyền thông nghiệp tương đương lạc hậu, Internet cũng chỉ là giai đoạn khởi bước, như vậy tin tức lớn qua tốt mấy tiếng lại còn không có gặp chư trên báo. Mà trại huấn luyện sở dĩ sẽ kiến thiết ở bà tìm khoa chấn, cũng là bởi vì cái kia bên trong bản đồ hẻo lánh. Tuy rằng trại huấn luyện xảy ra nổ tung, ba tìm khoa chấn nhà nước không dám thất lễ, lập tức liền theo thứ tự báo, nhưng mà ạ dù lệ quốc kéo dài hành chính hiệu suất, cũng dẫn đến tin tức này lan truyền đến mư cờ rất chậm. Đương nhiên, tin tức cũng vẹn vẹn chỉ là có chút trì trệ, nên tới trung quy sẽ đến. Liên ở bùa ạ hưởng thụ ôm ấp để về lạc thú thời gian, hắn đặt ở cách đó không xa trên bàn nhỏ điện thoại di động liền gấp gáp vang lên. Người da đen kia mỹ nữ hiển nhiên là được sủng ái nhất, không đợi bùa ạc mở miệng, na nở dê liền đứng dậy cầm lấy điện thoại di động, hai tay đưa cho bùa ạc. Bùa ạc cười hì hì ở hắc mỹ nhân trên người chụp chụp, sau đó nhận lấy điện thoại di động. Hắn liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện phía sau, lập tức tiếp lắng nghe, lao đại tìm ta có việc đây đầu kia lao đại không biết nói cái gì. Bùa ạc một hồi từ trên ghế nằm ngồi thẳng người, biểu tình trên mặt cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Đồng thời lập tức liền hướng về bên người mấy cái mỹ nữ phất phất tay. Các mỹ nữ đều 10 phần thức thời, biết bùa ạc không muốn làm cho các nàng nghe được nói chuyện điện thoại nội dung, liền mỗi một người đều bước thành thực bước chân rời đi hậu hoa viên. Bùa ạc gặp các nữ nhân đều đi xa, lúc này mới gấp gáp no ý nói, lão đại, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy là đám kia ngớ ngẩn cây đuốc kho thuốc cho điểm gặp sao mẹ nẹn tỏ đây xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn khó từ tội lỗi.